Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 189, Sói Naro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới được Tiger chậm rãi đỡ ra liều, liền thấy Ogre cùng Boku hai anh em đứng ở cùng nơi. Boku dùng đôi mắt hồng hồng nhìn qua, thấp giọng nói, Zimmer, ba ba hắn. Ogre chụp thật mạnh trên vai Boku một cái, miệng nói. Không được khóc, sự tình giao cho Zimmer xử lý, ngươi đừng gây thêm phiền. Tôn Chí Tân ngoài ý muốn liếc Ogre một cái, đón nhận ánh mắt chờ mong lại khó có thể che giấu bất an của Ogre. Đứa nhỏ này, so với tưởng tượng của mình càng kiên cường hơn. Lập tức khẽ gật đầu với Ogre, Ogre nhất thời an tâm, thở phào nhẹ nhõm, bình sinh lần đầu giãn ra vẻ mặt ôn hòa với Tôn Chí Tân. Zimmer, Ogre hô một tiếng, không có việc gì, Tôn Chí Tân cười cười. Ta mặc kệ Naru là bộ dáng gì, hắn đều là Naru của ta. Ai dám phiền toái hắn, hỏi trước ta có đáp ứng hay không? Được, một tiếng này còn có thêm Tiger lặp lại. Tôn Chí Tân trắng mắt liếc hắn, Tiger vẻ mặt hi hi cười rút đầu, giúp đỡ Tôn Chí Tân tiếp tục đi về phía trước. Lại đi thêm vài bước đi vào trong trung tâm doanh địa, Tôn Chí Tân phát hiện bầy sói ngoại trừ Ben, còn lại đều ở đây. Ngân Tinh nằm ở trung tâm bầy sói, trước ngực không biết bị ai bó cho một lớp băng vải thật dày, nhìn qua giống nhân sĩ thương tàn, cực kỳ buồn cười. Thấy Tôn Chí Tân đến, tên kia vui vẻ lon ton chạy đến, nhiệt tình đào quanh Tôn Chí Tân. Xem ra thể chất sói tuyết đồng cỏ quả nhiên biêu hãn, đã trúng một chùy của Ulan Hát như vậy, nó cư nhiên còn khỏe lại nhanh hơn Tôn Chí Tân, giờ còn đang vui vẻ. Nếu không phải trước ngực bọc băng vải, căn bản nhìn không ra từng bị thương. Thấy đàn sói tuyết đồng cỏ cư nhiên đã không cần có mình bởi vì giúp bộ tộc chiến đấu mà được hai bộ tộc sở tiếp nhận, Tôn Chí Tân đối với làm sao khiến tộc nhân chấp nhận Naru đã ẩn ẩn có ý tưởng sẵn trong đầu. Lập tức đẩy Tiger, nói, đừng đỡ ta, đi tìm Kaban, bảo hắn theo Tôn Tiểu Lỗ dẫn đường, đi tìm một người tên là Dayami, mời hắn đến đây. Còn có, dù, vừa mới biết Ben, hắn sẽ biết nên làm gì. Dayami, Boku xoa xoa khuôn mặt đầy nước mũi và nước mắt. Là Ben sao, con sói trắng to đùng kia, ta biết ở đâu ta đi. Tôn Chí Tân không khỏi theo bản năng đánh giá Boku vài lần, xem ra việc này tiểu tử kia cũng biết, gật đầu nói. Chú ý an toàn, để anh trai ngươi đi cùng ngươi. Boku gấp không thể chờ xoay người kéo Ogre đi. Ogre do dự nhìn qua Tôn Chí Tân trầm ổn gật gật đầu với hắn, con trai cả của Naru mới hơi yên tâm mang theo em trai rời đi. Tôn Chí Tân và Tiger tiếp tục đi tới giam giữ Naru, thấy Arek canh giữ ở đó, mặt khác còn có Chizeli. Thấy qua Tôn Chí Tân đến, Arek kinh hãi. Tiger, ngươi sao lại đem Tôn Chí Tân mang đến đây? Tôn Chí Tân sắc mặt trầm xuống. Bên trong là lo mơ của ta, ta sao không thể tới? Trong lòng bất duyệt, dài mặt nói với Arek, đi trí giả của ta, bình thường Naru vì mọi người xuất lực xuất mồ hôi như thế nào? Ulan Hát đem tới Sơn Thần nổi giận, hắn lại từ bỏ cơ hội đào vong ra tay cứu mọi người. Sao lúc này bất quá chỉ là biến thành một con sói mà thôi, ngươi liền mang theo tộc nhân khác đem hắn canh giữ. Ngài thật đúng là phúc hậu, chật chật thật không thẹn là trí giả đệ nhất bộ tộc thợ săn, mọi chuyện đều lấy lợi ích của bộ tộc làm đầu. Ta nói này, lão trí giả, hành động này của ngài thực khiến trái tim người ta băng giá không thôi. Lại chuyển hướng Chizeli, giọng điệu cũng không quá tốt. Chizeli đại ca, bình thường ta kính người yêu ngươi, đem ngươi đối đãi như anh trai ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lommer của ta gặp nạn, ngươi nên giúp ta, kết quả ngươi giống những người khác cũng đem Lommer của ta đối đãi như ngoại tộc tâm của ta. Khổ sở, Chizeli đại quẫn, vội hỏi. Không phải như vậy, Garek cũng vội la lên. Không có chuyện như vậy, Tôn Chí Tân ngươi hãy nghe ta nói. Nói đi, Garek nói, ta biết đó là Naru, ta cũng không muốn làm vậy với hắn. Trước để khô hắn ở nơi này là có nguyên nhân gì, Garek đầu đầy đại mồ hôi giải thích, một là chúng ta không biết người biết chuyện này rồi sẽ phản ứng thế nào, hai là chúng ta cũng vô pháp phán đoán phản ứng của tộc nhân. Cho nên chúng ta thương nghị là không bằng trước đem Naru giấu đi, hắn nếu có thể biến thành sói, đương nhiên cũng có thể biến trở về. Như vậy chờ hắn biến trở về rồi nói sau, hoặc là chờ hắn biến trở về rồi không cần giải thích với tộc nhân, việc này coi như không phát sinh, mọi người không biết càng tốt. Chizeli ở bên cạnh không ngừng gật đầu, nói, anh em của ta, ngươi đừng oán ta, ta cùng trí giả nghĩ giống nhau. Tin ta, ta thật là giúp ngươi, muốn giúp Naru. Nghe được như vậy Tôn Chí Tân mới cảm thấy trong lòng thoải mái. Coi như các người có lương tâm, biết bảo hộ Naru. Bất quá đối với chuyện biến thân này hắn so với người khác biết nhiều hơn, từ người biến thành thú còn dễ, từ thú trở về người cũng không đơn giản, đặc biệt giống Naru lần đầu biến thân, làm không tốt sẽ mất mạng. Lập tức lại hỏi, kết quả ra sao, có giữ kín được không? Hai người sắc mặt đều hậm hực, Chizeli nói. Lúc trước mọi người đều liều mình tìm kiếm Naru, người thấy hắn bị mang trở về trong lốt sói không ít. Không dễ giữ kín, giờ mọi người đều suy đoán. Tôn Chí Tân lắc đầu. Như vậy không tốt, đã có lời đồn, không cho mọi người biết sự thực thật sự về sau cũng sẽ nghi kỵ. Chuyện này muốn nhất lao vĩnh giật, phải đem chân tướng chân chính nói cho mọi người. Nghe thấy lời này, trong mắt Tiger đột nhiên dấy lên một tầng sáng, ánh mắt kinh hỉ nhìn Zimmer nhà mình. Quả nhiên, người mình yêu trí tuệ ánh mắt người bình thường tuyệt đối không thể đuổi kịp. Nhưng là, Garrett còn chần chờ, cao tuổi như hắn, làm việc đều không bốc đồng, lấy việc ổn thỏa là trên hết. Tôn Chí Tân khoát tay. Không đâu, Arek tin ta, cũng tin tưởng tộc nhân của ngươi, tin tưởng cảm tình thâm hậu giữa Naru và bọn họ. Ngạo Nghệ ưỡn ngực nghiêm mặt nói. Năm đó không có người chịu giúp ông cháu Ben nói chuyện, giờ ta nên bảo hộ Lommer của ta. Hắn là người cũng tốt, là sói cũng thế, trong khung chỉ là Naru. Ben, Arek và Chizeli ngạc nhiên, Tiger cũng là buồn bã thấp giọng lẩm bẩm. Năm đó cũng không có người chịu bảo hộ ta như vậy. Tiger nói Tôn Chí Tân không có nghe được run run bả vai dẫy khỏi Tiger, từ trong tay Chizeli cầm một cây đuốc bước về chỗ Naru đang ở mà vào. Đi vào động liếc một cái liền thấy được một con sói lớn. Con sói kia quả thực lớn nhỏ không khác Diami là mấy, chẳng qua không có lông ngân bạch mà là cả thân xám hoắc duy độc tứ chi và sống lưng có hắc mao, nhìn qua uy phong lẫm lẫm cũng không kém so với Ben. Thấy Tôn Chí Tân sắc mặt không tốt, Chizeli vội hỏi. Đừng có gấp, đợi Naru biến trở về đến lúc đó thì tốt rồi. Naru tựa hồ đang ngủ say, cụp mí mắt gối đầu lên chi trước. Bên cạnh hắn là mấy cái trông giống bát ăn, có thức ăn và nước uống, đều là sạch sẽ tươi mới, dưới thân hắn cũng lót da thú, có vẻ dày lại ấm áp. Xem ra lão đầu nhi cũng không nói dối, bọn họ đúng là rất cẩn thận chăm sóc Naru. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế liền làm cho trong lòng Tôn Chí Tân thư thái rất nhiều, giơ đuốc đến gần thấp giọng kêu. Naru, Naru, Naru mí mắt động hai cái, chậm rãi mở mắt, vừa thấy Tôn Chí Tân, hắn nháy mắt liền thất kinh nhảy dựng lên, lui về phía sau, đến khi thối lui đến thạch bích không thể lui nữa mới quay đầu không dám nhìn Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân cả cười, hai ta nói ngươi trốn cái gì mà trốn, lại đây ta xem. Naru càng hoảng, cố gắng đem chính mình rút thành một khối nhỏ, tựa hồ như vậy là có thể từ trong mắt Tôn Chí Tân biến mất. Chỉ là thế tích của hắn bây giờ rất lớn, rút được sao? Cuộn thành một đoàn như vậy, lui không lui, lại cáo chúng Tôn Chí Tân manh điểm, suy một tiếng liền nở nụ cười. Sau đó Tôn Chí Tân nhíu nhíu mày, lại nói, ngươi không lại đây hả? Ngươi không lại đây ta liền tự mình đi qua yêu, ta thật sự lại đây yêu. Ha ha cười hai tiếng, thật sự cất bước đi đến bên người Naru. Naru khẩn trương, bản năng muốn quát bảo Tôn Chí Tân dừng lại, nhưng miệng vọng lại là tiếng sói chu. Hơn nữa tiếng sói chu này ngay cả lang ngữ cũng không phải, thậm chí ngay cả Tôn Chí Tân đã học qua lang ngữ cũng nghe không hiểu, chỉ có thể nghe ra lo lắng và thất kinh trong thanh âm của hắn. Nghĩ lại liền hiểu, Naru trước kia chưa biến đổi qua, làm sao biết lang ngữ. Giống như sơ ca thứ nên biết cũng không biết, Tôn Chí Tân càng cảm thấy thú vị, kiên định không ngừng vừa đi, vừa nói. Chu cái gì, nghĩ như vậy có thể dọa sợ ta? Ta là Zimmer của ngươi, vô luận ngươi bộ dáng gì nữa cũng sẽ không dọa sợ ta. Ta biết ngươi giờ thực lo sợ không yên, đừng lo lắng, hết thảy đều có ta hư. Khi nói chuyện Tôn Chí Tân đã vững vàng mà nhanh chóng đi tới bên người Naru, đem tay đưa xuống dưới cằm Naru, gãi vài cái giống như gãi một con chó lớn, cười nói. Nhìn đi có vấn đề gì đâu. Naru cả người run lên, cảm thấy ngón tay Tôn Chí Tân đưa đến dưới cằm mình, động tác linh hoạt khiến cả người thoải mái vô cùng, nhịn không được ngạc nhiên quay mắt nhìn hắn. Nhìn ra được Tôn Chí Tân cười nhe răng, hai ánh mắt cong cong loan. Còn có ánh mắt kia, làm cho Naru đột nhiên liền hiểu được một chuyện. Vô luận mình như thế nào, Tôn Chí Tân đối đãi với mình sẽ không thay đổi, hắn là Zimmer của mình, vĩnh viễn đều là vậy. Cách chương.